chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 461, góc truyện audio.com. Con trai bà ta Tiêu Mẫn đưa bạn gái về nhà đón Tết. Đến cả ông cụ cũng khen xinh đẹp, nếu vợ của Tiêu Thanh xinh đẹp hơn bạn gái của con trai bà ta. Chấm, sao cô lại đến nhà họ Tiêu? Cóp cóp cóp, đúng lúc này, Mục Thiên Lam nở nụ cười. Tiếng giày cao gót đang tiến đến cửa lớn, tự giới thiệu một cách lịch sự và thân thiện. Xin chào mọi người, tôi là Mục Thiên Lam. Tôi biết, Tiêu Vũ gật gật đầu như gà mổ thóc. Tôi đã xem ảnh mặc bikini của cô, cũng xem tin tức cô được bình chọn là người đẹp số một phương Đông. Tôi nhận ra có mà. Mục Thiên Lam vừa nghe, thoáng chút đỏ mặt, bộ ảnh bikini chính là điểm yếu của cô. Nhưng thời gian đã lâu như vậy, cô cũng quen rồi, cho nên cũng không thể hiện đến mức quá xấu hổ trước mặt người khác. Chỉ là có chút ngại ngùng, cho nên mặt mới đỏ, mặt bà ta có mà đơ ra. Còn nếu vợ của Tiêu Thanh xấu xí, thì bà ta đúng là quá mất mặt, đừng có nói năng thô thiển như vậy được không? Kết quả là khuôn mặt cô tuy đỏ bừng nhưng lại làm say lòng tất cả những chàng trai con cháu nhà họ Tiêu. Chỉ cảm thấy là quá xinh đẹp. Tiêu Chính Thành xoay người bất mãn nói. Cho dù xấu xí thế nào thì cũng là vợ của Tiêu Thanh. Chuyện nhí nhố bên ngoài thế này. Vẻ đẹp xuất thần, đặc biệt là những cô gái nhà họ Tiêu. Tất cả đều mất đi nét thủy mị. Trước một vẻ đẹp quá đối như vậy. Họ chỉ nghĩ rằng bản thân mình quá xấu xí. À, cô Mục, xin hỏi cô đến nhà họ Tiêu chúng tôi có chuyện gì không? Tiêu Hằng bước lên cười hỏi. Lời nói lắp bắp, Mục Thiên Lam cười nhẹ đáp. Tôi tới đây là để tìm chồng tôi. Nhân tiện thăm bố chồng. Há, cả đám người nhà họ Tiêu kinh ngạc. Chấm, đều không hẹn mà đồng thanh hỏi. Chồng của cô, không phải là Tiêu Thanh đấy chứ? Con cháu nhà họ Tiêu trừ Tiêu Thanh ra, tất cả đều đứng ở đây, là chuyện mà một gia đình danh giá như chúng ta nên làm sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, có phải nhà họ Tiêu sẽ bị chê cười hay không? Nói đến đây, Mục Thiên Lam đến nhà họ Tiêu tìm chồng, không phải là, Tiêu Thanh thì là ai? Đúng vậy, Mục Thiên Lam cười gật gật đầu, hỏi. Ông hét lên, Tiêu Vũ, Tiêu Mẫn, Tiêu Hằng, tất cả đều tránh ra cho ta. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Người đến nhà đều là khách. Chồng tôi có ở đây không? Cả đám người đều im lặng, đặc biệt là đám con trai nhà họ Tiêu. Tất cả đều có cảm giác như chó hoang. Đứa con rơi Tiêu Thanh. Sao lại có thể cưới được cô gái xinh đẹp tuyệt sắc như Mục Thiên Lam đây? Trong người họ hoang hoang suy nghĩ. Để người ta vào, đảm người Tiêu Vũ dần dần tản ra. Bác gái thứ cười chế nhạo. Đợi ông cụ bị cái vẻ xấu xí của vợ Tiêu Thanh làm cho sợ hãi. Để xem ông cụ có thể nói ra câu không đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nữa hay không. Lời nói của bà ta vừa dứt, đám người Tiêu Vũ cũng đã giạt ra. Phút chốc, bác cả, Thiêm Tư, Tiêu Vĩnh Nhạn đều kinh ngạc thốt lên. Đây, đây là vợ của Tiêu Thanh sao? Bọn họ đều đứng hình, nhìn ra bên ngoài cổng không thể tưởng tượng nổi. Mục Thiên Lam, người đứng đó như một tiên nữ thánh thiện. Cảm giác thế giới này quả thật điên rồi. Ha ha ha, lúc này, một tiếng cười vang lên. Xem kìa, đảm Tiêu Vũ chặn cả cửa lớn rồi. Trong mắt đám người đó đều tỏ vẻ đầy bất ngờ. Ngạc nhiên, hoài nghĩ, sửng sốt, không thể tin được và nhiều sắc thái phức tạp khác. Ban đầu họ luôn nghĩ rằng vợ của Tiêu Thanh sẽ rất xấu xí. Vì vậy họ nhân điều này để coi thường và chế nhạo Tiêu Vĩnh Nhã và Tiêu Thanh. Không để cho vợ của Tiêu Thanh vào nhà, không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ của Tiêu Thanh chắc chắn quả xấu xí. Tụi nó không muốn cô ta vào cửa vì sợ bị ghê tởm đến buồn nôn luôn rồi. Bác gái thứ cười đến độ vui sướng. Đùa chắc, con trai bà ta Tiêu Mẫn đưa bạn gái về nhà đón Tết. Đến cả ông cụ cũng khen xinh đẹp, nếu vợ của Tiêu Thanh xinh đẹp hơn bạn gái của con trai bà ta. Mặt bà ta có mà đơ ra, còn nếu vợ của Tiêu Thanh xấu xí, thì bà ta đúng là quá mất mặt, đừng có nói năng thô thiển như vậy được không? Tiêu Chính Thành xoay người bất mãn nói, cho dù xấu xí thế nào thì cũng là vợ của Tiêu Thanh.